Đức Thế Tôn là một con dượng chúa có sức mạnh phi thường và trí khôn vô địch. Dượng sống cạnh bờ sông đối diện với một hòn đảo. Trên đảo có một rừng cây sai quả ngon ngọt. Giữa hòn đảo và bờ sông không một chiếc cầu, nhưng có một mỏm đá nhô lên giữa sông. Dượng nhờ hai chân dài nhanh nhẹn, nên chỉ cần một phút nhảy từ bờ sông qua mỏm đá, và một nhảy nữa từ mỏm đá lên đảo là đã có thể tha hồ tung tăng trong rừng cây. Dượng ngày ngày qua hòn đảo ăn trái và rong chơi trong rừng bằng lối ấy, đến chiều mới nhảy trở về. Khúc sông ấy có một đôi vợ chồng cá sấu cư ngụ. Cá sấu vợ mang thai gần đến kỳ sinh nở. Trông thấy dượng chúa ngày ngày qua lại mỏm đá, cá sấu bỗng đâm ra thèm thuồng ăn tươi trái tim của dượng. Bà bảo chồng: "Ông ơi, tôi thèm ăn trái tim con dượng kia. Ông hãy tìm cách giết nó mau moi tim cho tôi ăn." Cá sấu bảo chồng: "Bà đã bảo thì tôi sẽ kiếm cách làm cho bà toại ý, nhưng phải kiên nhẫn chờ tôi nghĩ kế mới được. Dượng khôn lanh lắm." Bà vợ giận dỗi nói: "Nghĩ? Nghĩ cái gì? Ông phải leo lên nằm ngay bây giờ trên mỏm đá, đợi nó ở rừng nhảy ra là thọt ngay cho tôi ăn tim." "Bộ bà tưởng công việc dễ dàng lắm sao? Trước hết dượng rất khôn lanh, mà nó những bốn tay chân, còn tôi chỉ có một cái đuôi thì làm sao địch nổi nó?" Bà xấu quát lên: "Vậy thì cái bộ răng nhọn quắc của ông để làm gì?" "Thôi, tôi biết rồi. Ông không thương tôi, ông muốn để cho tôi chết đói cả mẹ lẫn con." Nói rồi bà khóc rưng rức bằng nước mắt của cá sấu. Cá sấu vốn sợ vợ nên chiều lòng bà ngay: "Được rồi, bà hãy chờ tôi." Ông sấu leo lên nằm trên mỏm đá chờ. Khi ra khỏi rừng, dượng toan nhảy lên mỏm đá trở về như mọi khi, thì bỗng nó chú ý cái chiều cao khác thường của mỏm đá. Nó không biết đó là vật gì, bà nghĩ ra một kế, gọi lớn: "Đá ơi, đá!" Không nghe trả lời, dượng lại gọi: "Đá ơi, đá!" Lần thứ ba, dượng giả bộ ngạc nhiên hỏi: "Ô hay, tại sao hôm nay tôi gọi mãi anh vẫn làm thinh như vậy, anh đá?" Cá sấu giật mình nghĩ: "Thì ra ngày thường mỏm đá này có nói chuyện với nó, vậy mình cũng phải lên tiếng cho nó khỏi sinh nghi." Bèn nói lớn: "Này dượng, có tôi đây." "Cái gì thế?" "Tôi là ai?" "Tôi là cá sấu." Vừa thốt ra sấu biết mình hớ. "Anh ngồi làm chi đó?" "Đã hớ, sấu nói luôn, để thọp ngươi và moi tim ngươi cho vợ ta ăn." Thấy thế nguy, nhưng dượng vẫn điềm nhiên bảo sấu: "Như vậy thì tôi không còn cách nào thoát được. Thôi, để tôi nhảy đại vào mồm anh cho xong. Nào, há mồm cho thật lớn đi." Cá sấu tưởng thật, bèn há mồm tới mức tối đa, làm cho hai mắt nhắm tít lại không trông thấy gì nữa. Dượng nhân lúc ấy nhảy lên đầu sấu và nhảy một phốc khác trở về bờ sông yên ổn. Cá sấu chờ lâu không thấy, mở mắt ra mới biết mình bị lừa, hậm hực nhìn lên nhìn xuống rồi lủi thủi bơi đi. Chết vì không chịu vâng lời. Đời xưa có một bầy rùa rất đông ở dưới một gốc cây đại thọ. Trong bầy có một con rùa chúa, tiền thân của Đức Phật Thích Ca, rất thông minh, có thể đoán trước được những việc sắp xảy ra. Trên cây đại thọ có một bầy thằng lằn thường hay tự thả mình từ trên nhành cao xuống để khoe tài với bầy rùa ở dưới. Bọn rùa rất lấy làm khâm phục. Rùa chúa thấy thế mới bảo bầy rùa rằng: "Các ngươi không nên ở chỗ này, vì các hành động của bọn thằng lằn có khi sẽ làm cho chúng ta mang họa. Vậy các ngươi nên theo ta mà đi ở một nơi khác yên ổn hơn." Trong bọn rùa có nhiều con nghe theo rùa chúa đi ở chỗ khác, nhưng có nhiều con cứng đầu không chịu đi. Khuyên bảo mãi nhưng chúng cũng không nghe. Rùa chúa đành đau đớn mà bỏ đi nơi khác ở với bầy rùa biết vâng lời. Cách 10 ngày sau, có một đàn voi đi ngang qua đấy, đến nghỉ dưới gốc cây đại thọ. Bây giờ những con thằng lằn cũng như mọi ngày biểu diễn để rơi mình xuống đất. Chẳng may có con rơi vào lỗ tai một con voi. Voi bị nhột khó chịu, kêu la rầm rĩ. Cả bầy voi tưởng có thú dữ đến hại, hoảng kinh chạy tán loạn.

đã không sẵn lòng giúp đỡ thì thôi, lại còn manh tâm giết đứa bé rồi đem giấu xác bên đường, lấy tiền mang về nhà. Sau khi về nhà, ông ta lấy 5 đồng cho đứa con trai 8 tuổi. Được tiền, đứa nhỏ mừng quá chạy thẳng lên lầu. Chẳng may nó bị trượt chân, té rơi từ trên lầu xuống đất, dở sò chết lập tức. Ông hối hận quá, thuật lại cho vợ nghe việc ông gặp đứa nhỏ bị bỏ rơi bên đường và giết nó, dứt xác diễn ra như thế nào. Vợ ông nghe qua việc chồng đã nhẫn tâm là một việc ác tày trời như vậy nên trách ông thậm tệ. Vì ông gây nhân độc ác như thế nên bị ác báo, là con ông bị té chết ngay lập tức để thế mạng. Nghĩ tới con bà vợ khóc kể không dứt, khiến cho cảnh sát đi ngang qua nghe được câu chuyện và tới bắt ông về bót. Người đàn ông bị kết những tội giết người, cướp của và bị giải ra tòa xử phạt theo luật định. Oanh Vũ cứu đàn. Ngày xưa bên một sườn núi cao là cụm rừng hoang, lá xanh bao phủ độ dài 10 mẫu đất. Đấy là nơi trú ngụ của hàng vạn gia đình hươu nai và chim chóc. Một buổi trưa hè, dặn vặt như bị tê liệt dưới sức nóng của những tia lửa mặt trời thiêu đốt. Chim thú uể oải, gần như chết ngạt trong bầu không khí nặng nề, oi bức. Tiếp theo đó là những ngọn lửa đỏ khe khắc bừng cháy từ gốc rừng này qua gốc rừng khác. Ngọn lửa độc ác cứ thế lên cao, lan rộng, bao vây và dồn lần thú rừng chim chóc vào những cụm rừng chưa cháy kịp. Áo não thay, những tiếng kêu la thảm thiết tuyệt vọng vang động một góc trời. Trước cảnh bi thương, nhìn thấy sự chết chóc đau đớn của đồng loại, một chú chim bé nhỏ trong đàn là Oanh Vũ dục bay qua làn khói đen nghịch, làm cho đàn ngạc nhiên và hoảng sợ. Sau đó vài phút, cũng chú chim bé nhỏ ấy bay trở về với một thân hình ướt đẫm, rồi đập mạnh đôi cánh và dung văng cho nước tưới vào lửa. Chim Oanh Vũ ấy bay đi bay lại nhiều lần như thế, với nắm thân bé nhỏ sức lực không bao nhiêu, Oanh Vũ mệt nhài không bay được nữa. Nhưng một lát sau, người ta thấy Oanh Vũ lại làm công việc ấy. Cũng khi đó, đứng trên đồi cao, một chú trại vô tình trông thấy nghĩa cử của Oanh Vũ, động lòng thương xót, đem tâm cảm phục, bèn sai người nhà ra cứu lửa, và kết quả là ngọn lửa bào tàn kia bị dập tắt. Khi lửa đã tàn, thú rừng chim chóc kêu nhau trở về nơi gia đình tổ ấm sum họp trong cuộc sống an lành. Chim Oanh Vũ ấy là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Lòng kiên nhẫn. Thời xưa Đức Bồ Tát đầu thai làm con một vị thương gia rất giàu có tại nước Ca Di. Khi lớn lên, Ngài dọn 500 cỗ xe đi buôn. Ngày kia đến ranh giới một bãi sa mạc rộng lớn, các nơi đó nhỏ li ti và hầm nóng như lửa đốt. Đức Bồ Tát thuê một người dẫn đường và sắm sửa lương thực, nước uống, chờ trời tối mới tiếp tục cuộc hành trình. Đêm đi, ngày nghỉ vì sự nóng bức vô cùng khó chịu. Khi đi được 58 dặm, Đức Bồ Tát nghĩ rằng chỉ còn một đêm nữa là mình sẽ ra khỏi sa mạc. Nhưng chẳng may, người hướng đạo ngồi cổ xe đầu vì mệt mỏi ngủ quên đi và để mấy con bò quay trở lại đường cũ. Tới hừng đông, người hướng đạo thức giấc cả sợ, hô to ra lệnh cho đoàn xe ngừng lại. Khi mọi người bước xuống mới nhận ra mình đã trở về chốn hôm qua khởi hành. Tất cả ai nấy đều kinh hãi vì củi đốt và nước uống đã hết sạch. Lòng buồn rầu, họ lên xe nằm với bộ mặt thoái chí thất vọng. Đức Bồ Tát thầm nghĩ, nếu ta không bệnh chí, kiên nhẫn thì sẽ chết cả đoàn. Nghĩ rồi, Ngài gọi vài ba người cùng đi tìm xem có ao giếng hoặc lạch nước nào ở gần đó. Đi được một khoảng xa, Ngài gặp một đám cỏ bèn nói, đám cỏ này nhờ nước mới sống, vì các ngươi hãy mang cuốc lại đào, chắc sẽ có nước uống. Khi đào xuống khoảng 60 thước mộc thì đụng một cục đá rất lớn, mọi người đều ngã lầm bỏ đi. Nhưng Đức Bồ Tát vẫn tin tưởng dưới cục đá này là lạch nước. Ngài bước xuống đào và kề tai vào cục đá, lắng nghe tiếng róc rách chảy. Ngài trở về kêu người đầy tớ tâm phúc tới và nói, này em, hãy xách cái búa lớn ráng đập cho bể cục đá này và đừng nản lòng. Nếu em không kiên nhẫn thì mọi người chúng ta đều chết khác cả. Người đầy tớ dâng lời, cố sức đập tan cục đá rồi trở lên. Một lát sau, bỗng nước ở dưới trào lên tới miệng giếng. Cả thảy đều mừng rỡ tắm rửa, múc nước nấu ăn và tích trữ đổ vào bình để chờ trời tối sẽ tiếp tục qua sa mạc. Nhờ ở sự bền chí đó mà cả đoàn người đã thoát nạn qua biển cát khô khan nóng bức. Chuyện bảy cái lọt vàng. Ngày xưa cách đây vô số kiếp, có một nước tên là Ba La Nại. Hồi đó có một người ham làm giàu đến nỗi không dám ăn no mặc đủ hoặc bố thí giúp đỡ ai. Làm được bao nhiêu, người đó mua vàng tích trữ, dần dần đóng thành mấy lọ đem chôn giấu kỹ. Chẳng may một thời gian sau, khi bệnh chết vì tiếc của nên phải đọa làm rắn độc, ngày ngày quanh quẩn ở xó nhà giữ vàng. Cuối cùng quá chán ngán mệt mỏi, rắn thầm nghĩ: thân thể ta xấu ác bởi vì tham tiếc của, này phải đem số vàng này cúng dường bố thí để cầu phước báo. Nghĩ xong, rắn bò men tới bên dãy đường, chợt thấy một người đi qua liền gọi: này bác kia, lại đây tôi bảo. Khách qua đường thấy rắn liền đáp: người độc ác như vậy gọi ta làm chi, có phải định hại ta chăng? Ừ, ta ác đấy, nếu bác không nghe lời ta thì ta sẽ hại. Nghe rắn đe dọa, người đó sợ hãi vội lại gần. Rắn nói tiếp: nhà tôi có 7 lọt vàng, nay muốn nhờ bác đem đi cúng dường bố thí hộ cho. Người đó ưng thuận, rắn dẫn ông ta về nhà, chỉ chỗ chôn vàng và bảo ông ta bới lên một lọ rồi dặn: bác đem vàng này về cúng trai tăng, và định ngày nào thiết trai cúng dường thì mang một cái gậy lại đây khiêng tôi đến. Người ấy mang vàng về chùa giao cho một vị tăng và kể rõ sự tình. Đến ngày thiết trai, người đó trở lại chỗ rắn ở với một chiếc gậy. Rắn gặp ông ta, vui vẻ hỏi han và quấn mình tròn vào chiếc gậy. Ông ta lấy cái khăn phủ lên trên và khiêng tới chùa. Khi đến chùa, rắn độc được nằm trước mặt tăng chúng. Rắn nhờ ông dâng hương, rắn tự lấy tính tâm cung kính quan sát không rời mắt. Chư tăng chú nguyện và thuyết pháp cho rắn nghe. Rắn rất hoan hỷ nói: bạch đại đức, xin mời ngài tới chỗ tôi ở, còn 6 lọ vàng nữa xin dâng cúng dường bố thí để cầu phước. Vị tăng theo rắn và người khiêng tới chỗ lấy vàng. Cúng dường xong, vài ngày sau rắn chết. Cũng do phước đức ấy, rắn được sinh lên cõi trời Đao Lợi, hưởng phước lâu dài. Ăn ở ác, bị phỏng da, nát thịt. Thiệu Đạo là người Trì Châu đời Minh, đảm nhận chức quản lý tù nhân. Y hay đòi hỏi tù nhân về tiền bạc, nếu được thì vui mừng, bằng không y quất vào người tù nhân đe dọa. Có lần một thuộc hạ theo mệnh lệnh của y đánh đập tù nhân đến nỗi rách da đổ máu, thậm chí có tù nhân chịu không nổi phải chết dưới hình phạt tra tấn bất nhân của y. Về sau Thiệu Đạo mắc chứng bệnh hiểm nghèo, tay chân co quắp lại, da thịt khắp mình y nổi ung nhọt rỉ nước vàng, đau nhức vô cùng. Suốt ngày đêm y nằm liệt giường kêu khóc thảm thiết. Do đó người đương thời bảo nhau rằng: muốn biết quả báo việc thiện ác, chỉ cần xem việc Thiệu Đạo làm thì rõ. Trước giờ lâm chung, da thịt khắp mình mẩy y đều bị nát như chín bấy, rồi sau tắt thở mà chết một cách đau đớn. Dượng sầu rơi lệ. Vào buổi chiều xuân, một đội kỵ binh mặc áo giáp trụ rực rỡ chạy nhanh như điện chớp vượt qua quãng rừng hoang. Phía sau đoàn kỵ binh có mấy người mang kiếm theo hầu một vị đại tướng. Đằng sau vị đại tướng lại có một chiếc xe song mã đường đường lộng lẫy. Người ngồi trong xe ấy là một bậc quân vương đương thời, Sở Trang Dương. Cứ mỗi năm một lần, nhà vua xuất cung đi săn bắn cho khuây khỏa những nỗi buồn nơi chốn hoàng cung. Sở Trang Dương có một viên đại tướng là Dưỡng Do Cơ. Kỹ thuật bắn cung của ông cực kỳ điêu luyện, trăm phát trăm trúng, nên rất được vua Sở thương yêu và tin tưởng. Khi đoàn săn bắn vào rừng lùng sục khắp nơi thì nai, dê, chồn, thỏ bỏ chạy tứ tán. Giữa rừng sâu có một cây cổ thụ cao vút. Trên cây có một con dượng già đang vui đùa truyền từ cành này sang cành khác. Sở Trang Dương lập tức ra lệnh dưỡng Do Cơ hạ ngay con dượng ấy. Dường như con dượng ấy hiểu được tiếng người, trông thấy dưỡng Do Cơ phi ngựa tới, nó bèn lấy tay che má mà khóc, nước mắt chảy ròng ròng, kêu la nghe bi thảm. Sở Trang Dương liền ra lệnh cho dưỡng Do Cơ ngưng bắn và hỏi ông, vì lẽ gì mà dưỡng già che mặt khóc? Dưỡng Do Cơ liền tâu, tâu đại dương, giống dưỡng này có tay dài, rất tinh khôn, có thể thu hút được khí thiên của trời đất. Nó biết hạ thần có tài thiện xạ, nên nghĩ không thể nào tránh được lằn tên cực mạnh của thần, chắc chắn phải chết, nên mới che mặt mà khóc. Sở Trang Dương buông tiếng thở dài, cảm kích vô vàn, lòng từ bi bỗng dưng phát sinh, lập tức ra lệnh thuộc hạ đình chỉ cuộc săn bắn, rồi trở về hoàng cung. Từ ấy Sở Trang Dương rất nhân từ, không bao giờ đi săn bắn nữa. Nhờ đổi nghề mà lành bệnh, Hoàng Tú Nguyên là một danh y chuyên nghề ngoại khoa ở Khang Châu, nổi tiếng xa gần mọi người đều biết. Một hôm có một người đàn ông mặt mày xấu xí đến, vừa bước vào nhà y nhăn mặt nhíu mày kêu đau liên hồi, rồi giật áo đưa lưng cho Hoàng Tú Nguyên xem. Hoàng Tú Nguyên quan sát một cách tỉ mỉ thì thấy trên lưng anh ta có một mục lớn bằng cái chén và xung quanh vô số những mục nhỏ, đồng thời nghe một mùi tanh hôi bốc ra không thể chịu nổi. Hình như toàn bộ đã cư mủ hết cả rồi. Hoàng Tú Nguyên nói, thế sao? Nét mặt người ấy lộ vẻ đau đớn kêu lên như vậy. Chứng bệnh này có tên là bách điểu triều dương, trăm con chim chầu một vị vua, vốn là một chứng bệnh khó trị. Hoàng Tú Nguyên lại hỏi, ngày thường ông làm nghề gì để sinh sống? Tôi làm nghề bắn chim, thường phá hủy các tổ của chúng, trải qua như thế đã hơn 10 năm. Thế thì phải rồi. Ông nên biết rằng, do ngày thường gây nghiệp sát sinh quá nặng, thương tổn đến đức hiếu sinh của trời đất, cho nên phen này phải mang lấy một chứng bệnh quái gở. Đó chính là lẽ nhân quả báo ứng vậy. Vậy thì xin ông chỉ cho tôi phải làm cách nào? Hoàng Tú Nguyên nói, kẻ đại trượng phu, khi biết lỗi thì phải sửa đổi. Từ nay về sau, ông đừng sát sinh nữa thì mới tốt. Tôi sẽ bôi thuốc cho ông thử xem sao. Anh ta vâng lời, chừng nửa tháng sau, bệnh dần dần thuyên giảm. Từ đó anh ta đổi nghề bán rau, nếp sinh hoạt tạm được ổn định, bệnh tình dần phục hồi. Nghiệp giết. Vị vua được coi là đức độ và tài giỏi nhất của Ấn Độ thời xưa là vua A Dục. Ông có một người con trai tên là Câu Na La, rất khôi ngô tuấn tú, tướng mạo như tranh vẽ, khuôn mặt như trăng rằm. Vì thế có rất nhiều cô gái muốn được thân cận. Lúc đó trong cung điện có một nàng dương phi trẻ tuổi tên là Đê Xá La Hy Đa. Cô gặp hoàng tử lần đầu tiên liền đem lòng yêu mến, thường tìm đủ cơ hội để gặp gỡ chuyện trò. Một hôm nhân tìm được cơ hội tốt, Dương Phi liền đi tìm hoàng tử, đem tâm sự của mình thách thiết bày tỏ với chàng, hy vọng hoàng tử chấp thuận tình cảm. Nhưng hoàng tử Câu Na La xưa nay vốn phụng trì Phật Pháp, chàng biết đây là Dương Phi của phụ hoàng. Tuy nàng còn trẻ tuổi, nhưng về phương diện thứ bậc thì nàng ở giai mẹ chàng. Chàng là người biết trọng đạo lý, tuyệt đối không thể làm một chuyện vô luân điên đảo như thế, nên không hề động lòng. Ngược lại, chàng còn dùng lời lẽ từ hòa khuyên bảo nàng không nên nghĩ đến những chuyện như thế. Người Dương Phi quá si tình, không đạt được ý nguyện, thị vừa buồn vừa xấu hổ, nên giận dữ mà sinh tâm oán hận, bất chấp tất cả, muốn người độc ác đến khoét mắt hoàng tử trước khi giết chàng đi. Khi mọi người nghe tin này, ai nấy cũng đều kinh hoàng. Làm sao một người hiền lành phúc hậu như hoàng tử lại phải chịu một số phận bất hạnh như thế? Do đó, mọi người bèn đi tìm một vị tỳ kheo có thần thông để thỉnh giáo. Tôn giả trả lời, trong những kiếp lâu xa về trước, tại thành Ba La Nại có một người thợ săn chuyên săn thú để sinh sống. Có một năm nọ, tiết trời lạnh lẽo, người thợ săn lên núi săn bắn. Tới một nơi đó, ông phát hiện ra một hang động có rất nhiều nai trú lạnh bên trong.

nên thả cho mấy mẹ con nhà Nai về hết. Họ bèn đem chuyện này lên tâu với nhà vua. Nhà vua cũng thấy loài Nai mà biết trọng chữ tín còn hơn loài người, bèn hạ lệnh cấm săn bắn Nai. Cho nên từ đó bầy Nai mới được sống tự do, đi lại chơi đùa tự tại trên những cánh đồng cỏ. Sinh làm Nai mà có chữ tín lại biết thương con như thế, thật không khác gì con người. Chỉ cần có tâm từ bi là ngay trong kiếp này đã được quả báo tốt. Lừa gạt người khác chính là tự lừa gạt lấy mình. Giữ chữ tín với người khác tức là tự giúp đỡ lấy mình vậy. Sự tích cây quyết dụ. Ngày xưa có một bác đồ tể chuyên mua thịt heo về giết thịt mang ra chợ bán. Nhà bác ta ở bên cạnh một ngôi chùa làng. Hằng ngày vào lúc mờ sáng là lúc sư cụ bên chùa dậy tụng kinh, và cũng theo lệ thường khi sư cụ thức là chú tiểu dậy gõ một hồi chuông mai. Bây giờ cũng là lúc bác đồ tể sửa soạn giết heo, cho nên bác ta quen lấy tiếng chuông chùa làm chừng để thức dậy giết heo hằng ngày. Cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nào, không bao giờ sai lạc. Một đêm nọ, sư cụ nằm mộng thấy một người đàn bà dắt năm đứa con nhỏ đến trước mặt mình, rồi vái lấy vái để miệng nói: "Xin ngài cứu mạng, xin ngài cứu mạng." Sư cụ hỏi người đàn bà: "A Di Đà Phật, cứu mạng là cứu thế nào? Bần tăng phải làm gì đây?" Người mẹ có điệu bộ hải hùng ấy nói: "Ngày mai xin hòa thượng hãy cho đánh chuông chậm lại, như vậy mẹ con tôi rất đội ơn." Sư cụ tỉnh dậy không hiểu thế nào, nhưng tờ mờ sáng hôm đó, theo lời báo mộng, sư cụ chỉ lăm răm đọc kinh cầu nguyện mà không thức chú tiểu dậy để thỉnh chuông. Hôm ấy bắt đầu tể ngủ một giấc ly bì, mãi đến lúc mặt trời lên chừng một sào, tiếng chuông chùa mới bắt đầu vang rền, làm cho bác giật mình choàng dậy. Thấy trời đã quá trưa, bác không dám giết heo như thường lệ, vì nếu làm thịt mang ra chợ, chợ đã giãn người rồi. Tức mình vì lỡ mất buổi chợ, bác ta lật đật sang chùa trách sư cụ. Sư cụ kể lại câu chuyện nằm mộng đêm qua để phân trần với ông hàng xóm, không phải lỗi tại mình. Khi về chuồng heo nhà mình, bác đồ tể ngạc nhiên thấy con heo nái mới mua ngày hôm qua, toàn giết thịt sáng nay, đã đẻ được 5 con heo con. Vừa mừng, vừa sợ, bác ta kể cho mọi người nghe sự lạ lùng ấy. Đúng là linh hồn người đàn bà ẩn trong con heo cái đã tìm cách cứu bầy con của mình khỏi chết. Tự nhiên bác đồ tể sinh ra suy nghĩ, bác thấy bàn tay của mình đã từng giấy máu biết bao nhiêu sinh mạng. Trong một lúc hối hận đến cực điểm, bác ta cầm cả con dao bầu thường giết heo của mình, chạy sang chùa bộc bạch nỗi lòng với sư cụ. Bác ta quả quyết cắm con dao của mình trước sân chùa, thề trước Phật đài từ nay xin giải nghệ. Không rõ bác đồ tể rồi sau đó thế nào, nhưng con dao của bác tự nhiên hóa thành một loại cây có lá đỏ như máu và nhọn như lưỡi dao bầu, người ta vẫn gọi là cây quyết dụ. Con dòi hiếu nghĩa. Vua xứ Ba La Nại một hôm cùng quân lính vào rừng săn thú, đang lúc đi lùng bắt, bỗng vua gặp con dòi trắng như tuyết, mình có 6 ngà trông đẹp vô cùng. Vua truyền bắt sống rồi đem về triều phú thác cho tên quản tượng trông nom. Từ khi bị bắt, dòi rất buồn rầu, không ăn không uống, chỉ đầm đìa nước mắt ngày này sang ngày khác. Tên quản tượng sợ dòi chết, vào tâu mọi sự cho vua hay, liền tự mình đến chuồng rồi bảo rằng: "Tại sao ngươi lại nhịn ăn nhịn uống và khóc lóc cả ngày như thế?" Dòi liền quỳ xuống tâu bằng tiếng người rằng: "Tâu đại dương, tôi còn cha mẹ già ở tại rừng xanh, sức yếu không thể đi kiếm ăn được, chỉ cậy có mình tôi nuôi dưỡng. Nay tôi bị bắt, cha mẹ tôi không ai chăm sóc, chắc chết đói thôi. Tôi sầu khổ vô cùng, thà chết còn hơn là sống mà không trọn phần hiếu đạo. Vậy xin đại dương mở lòng từ bi, tha cho tôi trở về nuôi dưỡng cha mẹ. Đến ngày nào cha mẹ tôi qua đời rồi, tôi sẽ xin trở lại để đền đáp ơn nặng của đại dương." Vua nghe nói, bùi ngùi cảm động, phán rằng: "Ngươi là loài cầm thú mà biết thương yêu cha mẹ, lo tròn bổn phận làm con. thì ta đây sao nỡ hẹp lòng mà chẳng cho ngươi về. Nói rồi truyền tha voi đi. Voi được tha, đến trước mặt vua quỳ lạy tạ từ, rồi chạy thẳng vào rừng nơi cha mẹ ở. 12 năm sau, một buổi vua đang ngự tại triều, bỗng con voi lúc trước chạy về, mình mẩy gầy ốm hơn xưa. Nó đến quỳ lại vua và tâu rằng: "Tâu đại vương, cha mẹ tôi bây giờ đã quá vãng cả, công cuộc phụng dưỡng của tôi đã xong, tôi nhớ lời hẹn cũ, xin nguyện trở lại hầu hạ đại vương." Vua mừng rỡ, khen voi có hiếu và giữ lời hứa, rồi sai người trông nom rất chu đáo con vật quý ấy cho đến khi già chết. Sát hại sinh linh, họa đến con cháu. Ở Triết Giang Hàng Châu có một người phụ nữ tánh tình hung hãn, phàm trong nhà có chuột hay côn trùng bà đều tìm cách giết sạch. Vì thế trong nhà ngoài sân tất cả sâu bọ, dung dế, kiến chuột đều bị bà ta giết hết không chừa một con. Sát hại vô số sinh mạng như vậy, thế nhưng trong lòng lại thấy vui. Sau khi có chồng sinh được một đứa con trai, nhưng toàn thân đều nổi ung nhọt. Trong những ung nhọt đó, nước vàng liên tục rỉ ra, tất cả danh y đều không chữa trị được. Thứ bệnh này làm phát sinh vô số ruồi nhặng. Bà ấy suốt ngày vừa phải lo bắt ruồi nhặng, vừa buồn vì bệnh của con. Không lâu sau đứa bé qua đời, bà ta cũng bất ngờ bị mắc bệnh phong. Có người nói đó là quả báo nhãn tiền do sự giết hại quá nhiều côn trùng của bà ta. Người phụ nữ kia giết hại côn trùng lâu ngày thành tính, không có từ tâm, nên không biết rằng các loài động vật dù lớn hay nhỏ cũng đều yêu mến thân mạng của mình, giống như bà ta yêu thương con của bà vậy. Những người hiểu biết ai cũng nói rằng bà ta vì nghiệp sát quá nặng phải bị tuyệt tự, nên sinh con ra phải bị chứng bệnh nan y, chưa được mấy tuổi lại phải lìa đời. Đó là quả báo trước mắt của những hành động do chính bản thân tạo ra vậy. Người đời ai cũng yêu thương con cái của mình, từ đó mà suy mọi loài cũng đều như vậy. Thế thì tại sao lại không biết yêu thương vạn loài như yêu con mình? Mong cho mọi người hãy biết thương yêu nhau, thương yêu đến cả vạn loài, đừng có sinh tâm giết hại bất cứ loài nào. Được như thế thì hạnh phúc lắm thay. Gieo gió gặp bão. Hồi ấy cách đây hơn 2.500 năm, Ấn Độ có rất nhiều học thuyết và giáo phái. Trong số đó có một phái tôn thờ quỷ thần, thủ lĩnh là một bà mập có giọng nói oang oang, lại thêm có tài hùng biện. Nhờ thế mà phái ấy làm chủ được một vùng. Hôm nọ, một tin rúng động từ xa đưa đến. Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng thành đạo quả ở gốc cây Bồ Đề, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Hiện ngài đã bắt đầu đi truyền giáo, người theo ngài rất đông. Hay tin ấy, bà mập rất đổi lo sợ. Bà lo vì ảnh hưởng của Đức Phật càng lan rộng thì đạo của bà sẽ hết người tôn thờ. Nhưng lo cũng không khỏi, cái gì đến tất sẽ đến. Tín đồ của bà hướng về Đức Phật mỗi ngày một đông. Ăn ngủ không yên, bà cố tìm một phương pháp thần hiệu nào để có thể hạ được uy danh của Đức Phật. Đêm hôm ấy, trằn trọc mãi không ngủ, thấy nỗi thắc mắc và lo toan hiện rõ trên mặt của bà. Các môn đồ hỏi lý do, bà cho hay là sáng ngày bà sẽ đi sỉ nhục Đức Phật. Vài giờ sau mặt trời vừa xuất hiện, bà đã đến nơi Đức Phật thiền định. Bà la rầy khiêu khích, dùng lời thô tục mắng nhiếc Đức Phật. Mặc cho bà quát tháo, Đức Phật vẫn ngồi yên lặng. Thấy Phật không trả lời, bà nghĩ là ngài đã thua cuộc, do đó bà càng làm dữ hơn. Nhưng lúc mặt trời vừa đứng bóng, bà mệt lả vì bụng đói, khát nước và rát cổ. Bà ngồi phịch xuống đất suy gẫm. Sau cùng bà hỏi Đức Phật: "Ông kia, tại sao tôi la rầy ông từ sáng sớm đến giờ mà ông không nói gì cả? Thường thì tôi mắng ai, tôi mắng một, họ mắng lại 10. Trái lại tôi chưa gặp ai như ông, mặc cho người khác nguyền rủa." Cơ duyên đã đến, Đức Phật xuất định ôm tồn các tiếng. "Ta hỏi ngươi điều này. Một hôm nọ, nhà ngươi có dỗ, ngươi mang bánh cho hàng xóm, nhưng họ không nhận. Thế thì bánh ấy về ai?" "Ồ, nghe thiên hạ đồn, ông là bậc giác ngộ, trí tuệ tuyệt vời. Xong giờ đây nghe ông hỏi, tôi nghĩ buồn cười quá. Tôi mang bánh cho hàng xóm, nhưng họ không nhận, vậy thì tôi mang về." Vẫn từ hòa, Đức Phật nói: "Ngươi mang bánh cho hàng xóm,

tạo thành một lỗ hổng lớn. Thế là sư tử thoát ra được. Chuột nhắt bảo sư tử: "Ông thấy chưa, to lớn đến đâu cũng vẫn có lúc cần những kẻ bé hơn mình." Voi dễ thương. Ngày xưa có vị vua nọ nuôi một con voi rất dễ thương nhu mì, không bao giờ hại ai, và vì vậy được đặt tên là con voi dễ thương. Thật vậy, ai thấy con voi này cũng đem bụng thương mến, và người này nuôi voi cũng thường khoe với mọi người là con voi này không bao giờ hại một ai, không bao giờ tỏ ra khó tánh nổi nóng. Một hôm có một bọn côn đồ họp gần chỗ voi dễ thương, và voi dễ thương nghe bọn chúng nói: "Nghề ăn trộm chúng ta phải can đảm và phải giữ tận mới được, gặp ai cản trở phải giết ngay." Voi dễ thương nghe được liền nghĩ đó là lời khuyên của bọn côn đồ đó cho mình, và tự nguyện làm theo lời khuyên ấy. Sáng mai người quán tượng lại, voi dễ thương liền lấy vòi cuốn giơ lên cao và quật mạnh xuống đất chết ngay. Người phụ giữ voi nghe động chạy đến xem sự tình, cũng bị voi dễ thương lấy vòi cuốn lên cao rồi đập mạnh xuống đất giết chết. Từ đó về sau, mọi người đều tránh xa voi dễ thương, chỉ cho ăn nhưng không ai dám lại gần. Và voi dễ thương càng ngày càng trở nên hung dữ. Vị vua nghe kể sự tình, liền sai một vị đại thần thông thái đến tìm nguyên do. Vị đại thần đến trước voi khá xa để khỏi bị voi làm hại, và đứng nhìn voi dễ thương rất lâu để tìm xem có gì khác thường khiến voi đổi tính nết như vậy. Ông nhìn lâu cũng không nhận ra thấy gì khác thường. Ông nghĩ có lẽ voi ta bị nghe lời nói gì xấu chăng, bèn tìm hỏi nguyên do, và được biết một bọn ăn trộm vừa bị bắt, và bọn này có họp tại gần chỗ voi ở. Tìm được nguyên nhân, vị đại thần liền sai một bọn khác đến nhóm họp gần chỗ voi dễ thương ở. Và đêm ấy, voi dễ thương nghe bọn chúng nói rằng: "Ở đời quý nhất là lòng tốt, chính lòng tốt mới định được giá trị của mọi vật." Nghe xong, voi dễ thương thấy rõ là một lời khuyên cần phải theo, và từ đó trở đi, voi trở lại hiền lành như cũ và xứng với tên đã được đặt cho là voi dễ thương. Hai con bò cái. Đã lâu lắm rồi, một lãnh chúa đất bủn xỉn chỉ nghĩ đến làm giàu. Những nông dân làm cho lão thường phải nộp một nửa số của cải mà họ làm ra để cho một mình lão sống sung sướng. Một trong những người nông dân đó nghèo đến nỗi khó nuôi nổi gia đình. Tuy nhiên, lão lãnh chúa thỉnh thoảng dẫn đến dơ vét số của cải ít oi của bác ta. Người nông dân làm ăn vất vả mới có được một con bò cái và dắt được một ít sữa cho con mình. Bác ta giấu kỹ con bò, sợ bị lão lãnh chúa bắt mất. Nhưng lão nhanh chóng phát hiện và sai người đến lấy, đưa con bò của bác ta vào chuồng bò của lão. Bác nông dân gian lậy cũng chẳng ăn thua gì. Lão lãnh chúa chỉ nói: "Cái gì ta lấy của ngươi, trời sẽ bù lại, cho ngươi gấp đôi." Trong chuồng bò nhà lão, con bò cái của bác nông dân bị buộc vào với một con bò cái to. Đêm đến, con bò cái nhỏ của bác ta quay về nhà, kéo theo con bò cái to của lão. Bác nông dân nhìn thấy con bò cái của nhà mình trở về rất sung sướng. Đến khi phát hiện ra con bò cái to đi theo, bác kêu lên ngạc nhiên. Khi lão lãnh chúa tới đòi lại con bò, bác nông dân ranh mãnh trả lời: "Hôm bắt đi con bò cái nhỏ của tôi, ngài đã nói là gì, trời sẽ ban cho tôi thêm một con bò nữa." Không biết trả lời thế nào và không dám chống lại ý muốn thiêng liêng của trời, lão lãnh chúa đành ra về tay không, tin rằng trời đã phạt mình vì tính keo kiệt. Lão tự nhủ sẽ không bao giờ lấy của cải của nông dân nữa. Phật ở đâu? Thuở xưa có anh chàng đọc kinh, nghe nói về Phật thích lắm, nhất định đi tìm cho gặp ngài mới được. Anh chàng khăn gói ra đi. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu là núi sông hầm hố, gian nguy hiểm trở, chàng vẫn chưa gặp được Phật giống như hình dáng trong kinh đã diễn tả. Thân Phật sắc vàng, cao một trượng sáu, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng chói. Hôm nọ, tại một triền non, chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, cốt cách siêu phàm. Mừng quá chàng khẩn khoản:

hai tay đặt khay thuốc lên chiếc án trước long sàng, rồi lui ra. Quan ngự y vái chào vua và đứng dưới chân giường đợi lệnh. Vua chỉ một chiếc ghế và bảo quan ngự y ngồi xuống. Vua đưa tay bảo: "Khanh xem mạch cho trẫm, hôm nay có khác hơn mọi hôm không? Có thể cho trẫm biết độ bao giờ thì hết bệnh, và nếu có mệnh hệ nào cũng đừng giấu trẫm làm chi, hãy để cho trẫm có thời giờ chuẩn bị." Quan ngự y đặt tay nhà vua lên một tấm lụa rồi quỳ xuống bắt mạch. Vua cảm thấy mấy ngón tay của quan ngự y run nhẹ nhẹ trên cổ tay mình. Ngài nhìn vào mặt quan ngự y, và quan ngự y có vẻ như muốn tránh nhìn mình. Vua gợi chuyện hỏi han về thân thế gia đình của ngự y: "Khanh năm nay bao nhiêu tuổi?" Vị ngự y cung kính trả lời: "Dạ, tâu hạ thần năm nay được 52. Vậy là khanh thua trẫm 2 tuổi. Chẳng mấy chốc mà đã qua nửa đời người rồi. Nhiều khi trẫm ân hận là chưa làm gì được cho dân cho nước, mà đã sắp lìa trần rồi." Lúc ấy tay quan ngự y rung mạnh trên cổ tay của nhà vua. Vua lại tiếp: "Khanh à, trẫm chưa muốn chết vội, khanh hãy chữa cho trẫm mau lành bệnh nhé." Quan ngự y dạ một tiếng nhỏ, khẽ cúi mặt nhìn xuống chén thuốc để trên chiếc khay vàng. Bỗng mắt vị ngự y như bị thôi miên vì mấy chữ chạm trên chiếc khay, và trên thành bát thuốc có ghi bài học ngàn vàng: "Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó." Vị ngự y cảm thấy choáng váng như đầu mình bị đập vào tường. Mấy chữ vẫn nằm yên lặng ở đấy, mà quan ngự y nghe như tiếng quở trách đang vang dội vào tai, khắp nơi và cả trong lòng mình. Quan ngự y tự hỏi: "Ta đang làm gì đây? Ta đang bỏ thuốc độc cho vua. Vua sẽ uống chén thuốc và sẽ chết trong vài giờ sau. Âm mưu giết vua thế nào cũng bại lộ. Ta sẽ bị quan đại thần bắt và chém đầu. Dòng họ Thái và cả gia đình ta chắc cũng không tránh khỏi án tử hình, và tiếng xấu sẽ lưu lại muôn đời. Ta làm một việc ác lớn lao, chắc sẽ bị hậu quả vô cùng tai hại." Trong khi suy nghĩ như vậy, mấy ngón tay của quan ngự y vẫn nằm yên trên cổ tay nhà vua. Vua vẫn để yên tay mình ở dưới tay ngự y, nhưng đôi mắt vẫn theo dõi, quan sát từng cử chỉ, từng hành động biến chuyển trên nét mặt suy tư của quan ngự y. Hồi lâu, vua cất giọng yếu ớt hỏi: "Khanh xem mạch trẫm thấy có thế nào, sắp nguy chưa?" Quan ngự y như sực tỉnh và có vẻ bối rối, vội tâu: "Tâu hoàng thượng, mạch rất tốt, rất tốt." Vua mỉm cười héo hắt: "Thế à, trẫm cảm ơn khanh. Bây giờ trẫm uống thuốc nhé." Vua vừa nói vừa ngồi dậy định bưng bát thuốc. Quan ngự y hốt hoảng cản tay vua và vội nói: "Xin hoàng thượng hãy khoan." Vua ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Sao khanh lại không cho ta uống?" Quan ngự y sụp xuống đất van lạy: "Tâu hoàng thượng, thần xin hoàng thượng rộng lượng tha tội cho kẻ hạ thần, vì bát thuốc có độc dược." Nhà vua vô cùng kinh ngạc hỏi lại: "Sao vậy? Khanh định giết trẫm thật sao?" "Muôn tâu hoàng thượng, hạ thần đã bị vô minh và dục vọng làm mờ ám lương tâm, nhưng nay chợt tỉnh khi nhìn thấy bài học ngàn vàng khắc trên khay và trên miệng bát thuốc, nên hạ thần đã hồi tỉnh." Quan ngự y vội quỳ xuống tâu: "Tội thần đáng chết, xin hoàng thượng hãy truyền lệnh hạ ngục đi." Vua trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi từ tốn phán: "Thật quả khanh tội đáng chết, nhưng khanh đã hối hận và ăn năn kịp thời trước khi hành động xảy ra, nên trẫm niệm tình mà tha tội chết cho khanh. Từ nay về sau phải hết lòng tận trung với trẫm." Quan ngự y mừng rỡ dập đầu vái lạy và quỳ bên chân nhà vua, vô cùng cảm động không cầm được nước mắt. Lúc ấy bệnh tình của vua tự nhiên thuyên giảm, mồ hôi ngài thoát ra ướt cả lông bào và cảm thấy trong người nhẹ nhõm. Nhà vua mừng quá, tự bảo: "Bài học này quý lắm, 1.000 lượng vàng còn rẻ. Nhờ bài học này mà quan ngự y được hối ngộ, khỏi bị tội tử hình và tru di tam tộc,